Nghịch Thiên Hành tập 360. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hai tay của Dận Vũ đã hoàn toàn hóa thành vốt rồng, cơ thể gần như trở thành hình rồng. Tất cả mọi người nín thở, tập trung tinh thần theo dõi. Không ai ngờ Vũ Quyết lần này lại rầm rộ đến thế, rất có thể đã kinh động đến không ít lão quái vật trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới. Giữa bầu trời, tốc độ tụ tập của lôi tinh hoàn dần chậm lại. Khi những loại lôi long cuối cùng hiện ra, bầu trời trở nên tĩnh lặng. Mọi người nhìn cảnh tượng trắng lệ đó, rõ ràng là một màn thị giác mãnh liệt, nhưng không ai thấy đẹp, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, chân tay cứng đờ. Giữa bầu trời đêm huyền ảo tĩnh mịch, long vực như một mảnh thế ngoại đảo nguyên, đứng sừng sững giữa địa ngục lôi hải, độc lập hoàn toàn, không bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này thân hình của Lý Vân Tiêu đã hiện ra, thân thể lôi hệ cao trăm trượng, khôi ngô vạm vỡ, lạnh lùng nhìn Dận Vũ. Hai người đối mặt từ xa, ánh mắt đều băng lãnh. Trước cuộc Lý Vân Tiêu giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện mà hạ cổ văn của lôi chỉ giới, hơi khác so với trên thiên truy. Nhìn kỹ thì ma ha cổ tự đã được thay đổi, rất giống với phù ấn trên người lôi ung. Thiên lôi động, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Bàn tay của Lý Vân Tiêu vỗ xuống long vực, tiếng gió rít dồn dập xé rách màng tai người ta. Sau đó là bầu trời đêm yên lặng đến kỳ lạ. Hàng vạn lôi long dâng tràn nhưng không nghe được bất cứ âm thanh nào. Mọi người hoàn toàn biến sắc mặt, cực kỳ hoảng sợ. Màng tai của mỗi người chỉ có thể tiếp nhận tần suất âm thanh trong phạm vi nhất định. Khi âm thanh vượt quá mức ấy thì con người không thể nghe thấy được nữa. Trên bầu trời, ngoài những tia chớp cực mạnh tuôn ra, mắt thường còn thấy sóng âm dao động như mặt nước bị gió thổi nhăn nhúm, đầy những nếp gấp mơ hồ không rõ ràng. Dận Vũ lộ ra vẻ mặt khó coi cực độ. Vạn đồi chưa giáng xuống, nhưng không gian đã dao động kịch liệt, khiến cho khí huyết trong người hắn sôi trào dữ dội. Lòng phụ ấn quyết, pháp tắc như nhất. Dận Vũ chậm rãi chuyển động hai tay, quang cầu cũng xoay tròn theo. Trên bầu trời long vực quanh thân hắn trăm trượng, vô số quang cầu chuyển động theo, ước vạn phụ văn từ vực bay lên như chim ưng bị hoảng sợ. Mọi người không nghe thấy gì, thật sự là lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy ngàn vạn đôi long lao vào long vực, biến thành lôi quang siêu mạnh rồi đổ tung. Vạn long trùng kích long vực bắt đầu tê liệt và tan rã. Ngàn vạn long phủ lấp lánh phía dưới hóa thành những lưỡi dao sắc bén bắn ra, mỗi lưỡi dao xé rách điện ngục lôi hải, trong chớp mắt lôi giới thủng lỗ chỗ. Lỗ thủng năng lượng khủng bố xói mòn dữ dội từ các khe hở, màu xanh đầy trời dần bị sắc đen bao phủ. Cuối cùng tiếng nổ đầu tiên vang lên xé rách mang nhĩ, truyền đến từ bầu trời. Tất cả trùng kích thị giác, lực lượng chính va chạm nhau, rồi dư âm tán đi. Tần suất âm thanh cuối cùng cũng xuống mức con người có thể nghe thấy. Những vũ giả dưới thần cảnh đều bị rách mạng nhĩ, chảy máu. Không chỉ thế, thần thức bị âm thanh chấn động, khiến cho não bộ ù đặc, khó có thể tập trung suy nghĩ. Vi Thanh hoảng sợ nhìn lên trời cao, trong mắt đầy e dè. Tại sao lại mạnh như vậy? Trong lòng của Vi Thanh đầy hối hận. Hối hận vì ngày xưa không dốc hết toàn lực trụ sát Lý Vân Tiêu. Giờ đây hắn đã trưởng thành đến mức Vi Thanh không thể tiêu diệt được nữa. Đừng nói là Vi Thanh, ngay cả Vi Vô Nhai cũng lộ vẻ mặt khó coi, trầm mặc không nói câu nào. Trác liếc nhìn gương mặt xám xịt của bọn họ, trong lòng sung sướng. Chủ nhân của giới thần bi, người được thiên đạo lựa chọn, sao có thể là loại tâm thương? Hắn cảm nhận máu trong người sôi trào, nóng cháy, trước sức mạnh hùng hồn của thiên địa. Gã hưng phấn đến mức không thể kiềm chế được mà gầm rú. Hoàng thần binh Nguyệt Thương bất ngờ rơi khỏi vỏ, bay một vòng trước cung điện rồi bị La Thanh Vân chụp lấy, rộng mạnh xuống đất làm mặt đất nứt nẻ. Trên thường như có bóng dáng, hoàng thần thú lay động. Lực lượng khí uẩn và khí thế thô bạo từ người La Thanh Vân lan tỏa dữ dội. Trác tức giận quát, làm cái gì vậy? Tiểu tử nhà ngươi muốn ăn đòn sao? Ánh mắt của Trác lạnh băng liếc qua rồi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Toàn thân của La Thanh Vân đỏ rực như có máu chảy bên ngoài, sắc mặt đỏ đậm vô cùng kỳ dị. Vi Thanh giật mình, lo lắng hỏi, người làm sao vậy? Cơ thể của La Thanh Vân đỏ rực, nhưng gương mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Cả cắn răng lắc đầu, chỉ ngửa cổ nhìn chằm chằm lên bầu trời. Một mặt bị giận vụ áp chế, một mặt lại bị vụ quyết hùng mạnh kích thích, khiến cho Lạc Thành Phần suýt không kiềm chế được mà muốn lao lên trời chém giết một trận. Lý Vân Tiêu, người lại đi xa như vậy, bỏ ta lại phía sau sao? Trong lòng của La Thanh Vân tràn ngập sự không cam lòng, đôi mắt đỏ như máu. Trên người của gã mọc vảy biến thành rồng tại chỗ. Vì Thành cả kinh kêu lên. Có phải thân thể người có vấn đề rồi không? Dù sao thì La Thanh Vân là vật thí nghiệm đầu tiên thành công với lòng huyết thập sai. Con đường hắn đi chưa từng ai bước qua. Không ai biết sẽ gặp điều gì trên hành trình tu luyện này. La Thanh Vân tức giận rống to. Ta không sao. Khi thế thô bạo bùng phát từ cơ thể La Thanh Vân, khiến mọi người xung quanh sợ hãi giật mình, không kiềm chế được mà thụt lùi, lo rằng nếu gã nổi điên thì sẽ vạ lây. Ủa, cảm giác thật là kỳ lạ. Giọng của Lâm vọng ra từ trong đại điện, máu rồng này. Lâm ngạc nhiên thoáng hoang mang. Trong đại điện đột nhiên bắn ra một luồng sáng nhiều màu không chút báo trước, rơi vào người La Thanh Vân và chút thẳng vào cơ thể hắn. Toàn thân của La Thanh Vân run rẩy, ánh mắt hung hăng đầy khí thế bỗng chốc trở nên đờ đẫn. Vi Thành kinh hãi quát, người làm cái gì vậy? Vi Thành trừng mắt nhìn đại điện. Năm người linh mục địch cao mày nhìn La Thanh Vân. Nguyệt quang đỏ quanh hắn dường như tăng thêm một vòng dị sắc. Không ai biết Lâm đã làm gì. Trong điện yên tĩnh, Lâm không đáp lời. Gương mặt của La Thanh Vân hồng hào, đồng màu với thân thể. Tay cầm hoang thần minh nguyệt thương, run bần bật như đang chịu đựng cơn đau cực lớn. Vi Thành chỉ vào cung điện, nổi giận gắt hỏi. Đại nhân rốt cuộc đang làm gì? Tại sao lại không quang minh chính đại mà lại hành động lén lút như vậy? Sán tụ sát khí quát lớn. Đại nhân làm gì còn cần báo cáo với ngươi sao? Đừng ngồi nào ở đây, không thì giết người ngay bây giờ. Người của Sán và Trác đầy sát khí khiến cho Vị Thành không dám manh động, mặt mày âm trầm không dám lên tiếng. Sau khi Lâm ra tay, Phàng Yêu Đi nhìn La Thanh Vân rất lâu, rồi đột nhiên khẽ kêu, giật mình nói, không ngờ lại đột phá. Cái gì? Mọi người đều giật mình, vẻ mặt đau đớn của La Thanh Vân dần dịu lại, màu đỏ trên người cũng rút dần ra khỏi làn da. Dao động cảnh giới vượt trội từ người La Thanh Vân vẫn khuếch tán ra ngoài. Vi Thanh lạc giọng, ôi, trưởng thiên cảnh. Vi Thanh kinh ngạc đứng ngây người, đầu óc choáng váng. Diệu Kim Lương và Lý Giật càng bị kích thích đến bàng hoàng, bong bạc tâm trí lớn đến mức không thể đo lường. Lý Giật hoảng hốt, cái gì? Không thể nào. Có phải đại nhân nhìn nhầm rồi không? Trong lòng Vi Thanh rất phức tạp, hắn hy vọng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng sự thật luôn tàn nhẫn. La Thanh Vân cũng ngơ ngác khó tin, cái này là trưởng thiên cảnh. Sán lạnh lùng nói, vượt qua cửa ải cảnh giới là điều cực kỳ khó có đối với người, nhưng với Lâm đại nhân thì dễ như trở bàn tay, còn không mau mau bái tạ đi. La Thanh Vân cũng hiểu rõ là luồng sáng nhiều màu vừa rồi đã phát huy tác dụng. Khi huyết vốn cuồng bạo có ức chế đã dịu lại nhờ ánh sáng ấy, trợ giúp cho hắn vượt qua cửa ải. Là thành phần chắp tay cúi đầu chân thành nói, đà tạ đại nhân. Nếu không có Lâm ra tay, đừng nói là đột phá cảnh giới, có khi hắn đã nổ tung vì khí huyết sôi trào mất rồi. Lâm thản nhiên nói, không cần đa tạ, ta chỉ cảm thấy thú vị. Con đường tương lai là tốt hay xấu, sẽ đi như thế nào đều dựa vào chính ngươi, ta cũng rất tò mò. Là thành phần nghiêm mặt nói, vâng, đa tạ đại nhân chỉ điểm. La Thanh Vân hiểu rõ tình trạng cơ thể mình. Từ giờ đến nay, hắn là người đầu tiên có thể tạo thần huyết và cải tạo gen thể chất. Tương lai tốt hay xấu không ai có thể biết trước. Trong cung điện không còn âm thanh nào khác, trở về tĩnh lặng. La Thanh Vân không nói gì thêm. Trong lòng tràn đầy cảm kích, tinh thần dần ổn định. Nàng vừa quan sát cuộc chiến giữa Lý Vân Tiêu và Dận Vũ, vừa tiếp tục củng cố cảnh giới. Ánh mắt của đám người Vi Thanh nhìn La Thanh Vân đều thay đổi. Ngoài trừ Phong Yêu Đi, Lý Giật ghen tức đến mức gần như nổ tung đầu, tóc dựng đứng, toàn thân run rẩy vì giận. Trong lòng của hắn thầm rủa tại sao vận may như vậy không rơi vào mình. Siêu Kim Lương không kìm được bước lên, chắp tay nói lớn. Lâm đại nhân, tại hạ là Siêu Kim Lương, bị kẹt ở đỉnh quy chân cảnh đã lâu, mong đại nhân chỉ điểm đổi chút. Cung điện vẫn vắng lặng, không có lấy một tiếng đáp lại, như thể trống rỗng, không người. Diệu Kim Lương không cam lòng, tiếp tục lên tiếng cầu xin chỉ giáo, nhưng không ai phản đối. Trác bật cười ha hả, mỉa mai nhìn Diệu Kim Lương. Hơ hơ hơ, Lâm đại nhân không lên tiếng, tức là ngươi không có tư cách, còn không mau cút đi. Mặt của Diêu Kim Lường trắng bệch, căm phẫn liếc về phía cung điện, vật tay áo quay về đứng cùng đám người Vi Thanh. Ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng khác trước, khiến cho gã cảm thấy mặt nóng ran. Vi Thanh sắc mặt u ám, vẻ mặt đầy khó chịu, hiện tại là thành phần đã đột phá đến trường thiên cảnh, thực lực vượt qua cả Vi Thanh, e rằng sau này khó kiểm soát được. Trong lòng của Vi Thanh dâng lên cảm giác bồn chồn, khát vọng đột phá trường thiên cảnh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lúc này bầu trời đã bị lực lượng của Lý Vân Tiêu và Dận Vũ đánh cho tả tơi, như tổ ong bị phá hủy. Từng mảng sấm sét rơi trải rác như tường đổ, ngói vụn. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, lũ uy đã chuyển hóa thành vô số tia điện, sang kín bầu trời. Nơi Lý Vân Tiêu từng đứng, long vực biến thành một hố đen sâu thẳm, tựa như vực sâu không đáy, nuốt trọn thần thức lẫn ánh mắt, không ai nhìn rõ được bên trong. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng không thể nào. Một tia chớp bắn ra từ hố đen, dần dần kéo dài thành thân hình Lý Vân Tiêu. Hắn lặng lẽ nhìn hố đen trước mặt, sắc mặt trầm trọng. Lực lượng vực giới từ hai người vừa rồi đã nổ tung, long vực chuyển hóa thành hố đen nuốt chửng mọi thứ, Dận Vũ bị hút vào, không rõ tung tích. Lý Vân Tiêu lập tức móc ra hàng loạt đan dược nuốt vào như ăn đậu. Với tu vi trưởng thiên cảnh hiện tại của hắn, đa số đan dược đã vô dụng, nhưng có còn hơn không, bổ sung được chút nào hay chút nấy. Hơn nữa là đứng yên chịu chết là không thể nào. Bất chợt hố đen bắt đầu xoay tròn, chậm rãi tản ra như giọt mực rơi vào nước, lan rộng thành từng sợi. Cái này là... Lý Vân Tiêu còn đang cầm đan dược trên tay, định bỏ vào miệng, nhưng bị biến hóa trước mắt làm cho ngẩn người. Không chỉ là hắn, đám người trước cung điện cũng lộ vẻ kinh ngạc. Từ xa họ thấy hố đen biến thành một mảng tinh vân, tưởng như một cành hoa lôi đang từ từ nở rộ. Trên bầu trời tia điện giăng đầy, hóa thành đóa hoa hồng đen tuyệt mỹ. Lý Vân Tiêu sững sờ, không nói nên lời, lặng người nửa ngày. Đóa hoa hồng đen ấy càng lúc càng lớn, không ngừng khuếch tán, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cung điện phát ra một tiếng thở dài, giọng của Lâm vang lên không kìm được nói: "Hoa hồng đẹp quá, đã lâu rồi ta mới thấy lại cảm giác này." Lý Vân Tiêu buông tay, để mặc đan dược rơi xuống đất. Hắn như bị vẻ đẹp mê hoặc, đứng bất động, sắc mặt bình thản. Bùm! Một tiếng nổ đột ngột xé tan cảnh tượng bình yên đấy. Dận Vũ không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Lý Vân Tiêu. Hắn tung ra một quyền, một lượng quang lấp lánh trên nắm đấm xuyên thủng lưng của Lý Vân Tiêu, đâm thẳng ra phía trước. Mặt nữ nhân cũng hét lên kinh hoàng, nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt họ. Lý Vân Tiêu trắng bật mặt, phun ra một ngụm máu đen kèm đơm. Hắn cắn răng nói: "Sao có thể như vậy? Rõ ràng ngươi đã bị hút vào hố đen, sao để có thể xuất hiện trước mặt ta?" Dận Vũ cười đắc ý, ánh mắt của hắn dao động, dường như nhẹ nhõm nói: "Đúng vậy, bổn tọa chưa từng rơi vào đó." Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ ngươi chưa từng bị hút vào?" "Không thể nào." Dận Vũ gằn giọng: "Trong mắt phải của ngươi có nguyệt đồng, làm sao có huyễn thuật nào qua mặt được ngươi? Bổn tọa còn hiểu rõ tộc nguyệt đồng hơn cả ngươi, nên chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng huyễn thuật." "Vậy ngươi là..." Lý Vân Tiêu lại phun ra máu kèm mảnh vỡ nội tạng, khí thế suy yếu nhanh chóng, liên tục ho ra máu. Long trảo của Dận Vũ xuyên qua ngực Lý Vân Tiêu, kết ấn trước ngực, mỗi đầu ngón tay hiện ra một long phủ, dường như có lực lượng cực mạnh ức chế thân thể hóa lôi của hắn. Máu không ngừng chảy ra, mang theo sức sống đang bị ăn mòn. Dù sao thì ngươi cũng sắp chết, nói ra cũng không sao. Khi long vực của bổn tọa vận chuyển, sẽ có hố đen tùy thời xé không gian để thoát thân. Ngươi tưởng hố đen tự biến thành hoa hồng sao? Ngây thơ thật. Đoá hoa hồng đó chính là lực lượng long vực của bổn tọa. Tay còn lại của Dận Vũ giơ lên, nằm con tay liên tục bắt ấn, hàng ngàn long phủ bay lên từ người hắn. Một vòng xoáy hoa hồng cực lớn từ màu đen dần chuyển sang màu đỏ, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một đoá hoa tươi thắm như thấm đẫm máu tươi từ trời. Hãy chết dưới chiều long vực của bổn tọa, Tinh Vân quyết. Đóa hoa ấy như ngưng tụ tự tinh vân, bay nhẹ giữa trời, dù đẹp đến đâu cũng khiến người nhìn mặt mày xám xịt. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu hoảng sợ nhìn hoa hồng kia, lại cúi đầu nhìn ấn quyết trong tay Dận Vũ. Hắn tuyệt vọng hỏi: "Đây là thần thông gì mà có thể ức chế ta hóa lôi?" "Thiên hạ vạn pháp đều đã quy tắc, bổn tọa là chân long, nắm giữ vô số thần thông, không thể đo đếm." Dận Vũ lạnh lùng đáp: "Ngươi có thể tu luyện đến tiên thiên ngũ hành thân thể, đó là điều khiến người ta giật mình. Nhưng có câu mãn chiêu tổn khiêm được lợi, khi người nghĩ mình không thể chết thì chính lúc đó cái chết đã gieo mầm. Trùng hợp thay, bổn tọa biết chiêu này chuyên dùng để khắc chế ngũ lôi hành linh thể, Minh Long Ấn. Trên vuốt rồng, năm đạo long phủ xếp theo quỷ tóc lờ mờ hiện ra một ấn pháp đang ức chế quá trình hóa lôi của Lý Vân Tiêu. Năm người Khúc Hồng Nhan không nhịn được muốn lao lên trời, nhưng bị Linh Phục Địch dùng một kiếm ngăn lại. Hàn quát, bình tĩnh, vẫn chưa chết đâu. Lý Vân Tiêu bị phong tỏa không thể nhúc nhích, trạng thái suy yếu cực độ, sinh mệnh đang dần tuôn chảy theo dòng máu. Dù không còn đóa hoa hồng kia, hắn cũng khó mà sống nổi. Bỗng hắn ngẩng đầu khẽ hỏi, thì ra là vậy, mình lòng ấn sao, quả nhiên lợi hại, có thể dạy ta không, ta rất muốn học. Con ngươi của Dận Phụ co lại, sát khí tuôn trào trong mắt quát lớn, người định làm gì? Chỉ thấy Lý Vân Tiêu trong chớp mắt chộp lấy cánh tay Dận Vũ, thân thể ngửa ra sau, lưng giãn vào người hắn, trở tay rút kiếm đâm thẳng vào chính mình. Phập! Kiếm từ ngực của Lý Vân Tiêu đâm vào người Dận Vũ, vang tiếng keng keng khi bị vải rồng ngăn cản. Nhưng bằng sắt tầm diễm trên kiếm thương trảm hồng xoay tròn, trong chớp mắt phá vỡ lớp phòng ngự vải rồng, thuận lợi đâm sâu vào. Dận Vũ khẽ rệt, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu nóng hổi vào người Lý Vân Tiêu. Máu rồng bỏng rát khiến làn da của Lý Vân Tiêu bị ăn mòn, nhiều phần thân thể hoại tử. Tuy nhiên quang minh lưu ly thần nhanh chóng ngăn lại, không từng tự chữa trị. Mắt của Dận Vũ lóe lên tiền độc ác, thật là một chiêu độc ác, xả thân thành nhân, nhưng điều này có ý nghĩa gì sao? Dận Vũ tức giận, dù sao người cũng sắp chết, chẳng qua chỉ là muốn trút giận trước khi chết, ta sẽ ban cho ngươi cái chết nhẹ nhàng. Khóe môi của Lý Vân Tiêu cong lên, vậy sao? Cơ thể của Lý Vân Tiêu dần dần phát ra lôi quang, không ngừng hóa thành sấm sét phân giải ra. Chuông ngực bị đâm thủng biến thành vòng xoáy sấm sét. Cánh tay của Dận Vũ xuyên qua vòng xoáy, bị vô số tia chớp bao trùm, đánh thẳng vào Long Lân. Dận Vũ thét chói tai như gặp quỷ. Cách gì? Sán hoảng loạn điên cuồng thét lớn. Không thể nào, trực mình lòng ấn của ta, sao người có thể hóa lôi? Dù là tiên thiên ngũ hành thân thể cũng không thể nào như vậy. Dận Vũ từng dùng chiêu này giết chết một ngũ hành linh thể, chưa từng thất bại. Chiêu này của người rất mạnh, ta không ngờ ngươi có cách áp chế ngũ hành linh thể, thật sự rất nguy hiểm. Cơ thể của Lý Vân Tiêu từ vị trí bị xuyên thủng đều hóa thành tia sét chói mắt giữa không trung. Hắn chậm rãi xoay người đối diện Dận Vũ, mũi kiếm chỉ tới, đâm nhẹ khiến cho Dận Vũ rên rỉ, bè mùi trào máu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, rốt cuộc là chuyện gì? Dận Vũ hoảng loạn, tinh thần hỗn loạn, đầu óc quay cuồng. Kiếm vạn pháp đều về pháp tắc, mình lòng ấn của bổn tọa là quy tắc ức chế lực lượng ngũ hành, sao có thể mất hiệu lực với ngươi? Lục trực ta đã nói, làm được điều không thể mới là việc người được thiên đạo lựa chọn làm. Điều ai cũng làm được thì thiên đạo cần gì đến ngươi? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, sát khí bộc phát. Người không bị thương. Dận Vũ kinh hãi phát hiện, gương mặt của Lý Vân Tiêu chỉ trắng bệch do tiêu hao quá độ, không có chút vết máu nào. Dận Vũ thét lớn, ta hiểu rồi. Như bình tĩnh sau cơn mê, hắn hoảng sợ. Người vốn không hề bị thương, nói cách khác, ngay từ đầu ngươi đã hóa lôi. Đầu óc của Dận Vũ nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng hiểu ra, không phải Minh Long Ấn mất hiệu lực, mà là Lý Vân Tiêu đã sớm hóa lôi, dùng huyễn thuật che giấu. Hắn vẫn luôn đánh lừa Dận Vũ. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, đúng vậy, người khôn ra rồi đấy. Ta không biết người sẽ dùng thủ đoạn gì công kích ta, nên đã sớm hóa thành lôi thân, để dùng đồng thuật che giấu nó đi. Lý Vân Tiêu trở mắt, mắt đỏ như máu, mắt trái đen như mực. Đồng thuật bình thường không có tác dụng với người, nên ta chỉ áp dụng lên người mình và trong phạm vi nhỏ. Ban đầu ta nghĩ mình hơi quá cẩn thận, không ngờ lại thật sự gặp nguy hiểm. Sắc mặt kỳ dị trong mắt của Lý Vân Tiêu nhanh chóng phục hồi. Hắn ra vẻ sợ hãi, nằm mơ cũng không ngờ trong thiên hạ có chiêu thức áp chế ngũ hành linh thể nguyên tố. Dận Vũ vô cùng không cam lòng, giận dữ thét lên. Khi ta rơi vào lỗ đen, sao người biết ta sẽ xuất hiện sau lưng để đánh lén? Đừng nói là bản năng cảm ứng. Bổn tọa thi triển tinh vận quyết trong lỗ đen, tuyệt đối không thể bị người phát hiện. Chuyện này nói ra cũng thú vị. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Ta sẽ nói cho người biết, Lâm đại nhân đã chuyển ký ức cuộc chiến giữa hai người thành hình ảnh để ta quan sát. Một chiêu này của ngươi chuyên dùng để đào thoát, ta từng thấy ngươi dùng qua mấy lần. Khi lòng vực của ngươi biến thành lỗ đen, ta đã cảnh giác. Ngươi nói đúng, ngươi xưa có câu mãn chiêu tổn khiêm được lợi. Khi ngươi nghĩ rằng có thể dùng minh long ấn áp chế ngũ hành linh thể của ta, dễ dàng chiến thắng ta, chính là lúc ngươi gieo mầm bóng cho cái chết của ngươi. Lý Vân Tiểu trích lại lời của Dận Vũ từng nói. Một tay kết ấn, hai tay của hắn hiện ra ma văn, rót toàn bộ ma lực và kiếm thương trảm hồng. Mặc ra tầm diệp bung cháy, hóa thành vòng xoáy đánh thẳng vào vết thương trên người Dận Vũ. Dận Vũ hít sâu một hơi. Hắn biết uy lực của băng sát tầm diễm, nếu bị đốt trúng, hắn chắc chắn thất bại, thậm chí mất mạng. Dận Vũ gầm lên, đừng vội coi thường bổn tọa. Toàn thân của hắn phát sáng vàng rực, vai trong hiện ra, một tay chụp lấy thần kiếm, lòng uy mênh mông ép lui băng sát tầm diễm, cách mặt một thước không thể tiến thêm. Cơ bắp toàn thân Dận Vũ có rút lại, kéo ngược về phía lưỡi kiếm, dần dần đẩy kiếm thương trảm hồng ra bên ngoài. Lý Vân Tiêu giật mình, lực lượng thân rồng thật đáng sợ. Tay trái cái kiếm quyết từ lối lấp lánh đột ngột điểm thẳng vào mắt Dận Vũ. Dận Vũ tức giận quát, thiếu đạo đức. Tay phải của hắn rút khỏi cơ thể lôi hóa của Lý Vân Tiêu, vùng đuôi như là thiết lương màu vàng quét ngang. Cái đuôi màu vàng đánh vào ấn quyết của Lý Vân Tiêu, làm phát nổ một vòng lôi điện. Dận Vũ chỉ thấy đuôi đau nhói như bị kiếm đâm xuyên, màu đen tuôn ra. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ, hai tay nắm chặt kiếm thương trảm hồng, tiếp tục vận lực đẩy kiếm ra. Lý Vân Tiêu thầm lo lắng, hắn từng cái tiểu kế mới đâm được một kiếm vào Dận Vũ, ôm hy vọng rất lớn. Nhưng giờ hắn kinh hoàng phát hiện không thể giết được đối phương. Kiếm thương trảm hồng vì chất liệu có hạn, không đủ cứng rắn, bị Dận Vũ ép mạnh đến cong lại. Dận Vũ gầm lên, đi chết đi. Hắn giơ tay, hoa hồng đỏ giữa không trung rơi xuống giữa hai ngón tay. Dận Vũ búng tay bắn ra, lòng vực tinh vân quyết. Khoảng cách quá gần, Lý Vân Tiêu theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Hắn lập tức từ bỏ việc giết Dận Vũ, rút kiếm về, hóa thành lôi quang bay nhanh về phía sau. Đóa hoa hồng nở rộ trong khoảnh khắc, cánh hoa trời hóa thành lực lượng giới vực, nhanh chóng đuổi theo Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu dùng kiếm tạo ra kiếm giới ngăn chặn tinh vân quyết, bấy chục cánh hoa hóa thành lưỡi dao đỏ rực liên tục chém xuống. Lý Vân Tiêu bị chấn động đến mức khí huyết cuộn trào, cuối cùng nội thương phun ra một ngụm máu. Hắn cứng rắn đỡ mấy chục đòn trảm, thân thể bị đánh văng ra xa trăm trượng trên không trung. Nên khi lực lượng long vực tan biến, Lý Vân Tiêu bị buông kiếm lại phun thêm một bãi máu nữa. Hai người đứng đối diện nhau giữa không trung, cách xa nhau hàng ngàn trượng, lạnh lùng nhìn nhau, không ngừng điều tức khôi phục nguyên khí. Những lần liều mạng khi thi triển đại chiêu khiến Lý Vân Tiêu tiêu hao cực lớn. Nếu không phải vì vậy thì cũng chẳng đến mức bị chấn động nội thương bởi long vực tinh vân quyết. Dận Vũ thì thường thế nặng hơn nhiều. Một kiếm của Lý Vân Tiêu đâm xuyên thân thể hắn, phát tan phải rồng trước ngực hắn. Máu thịt quanh miệng vết thương cháy khét, khó có thể phục hồi trong thời gian ngắn. Nếu không nhờ thân thể rồng của Dận Vũ, e rằng một kiếm đó đã lấy mạng hắn rồi. Linh Mục Địch thở dài một hơi. Ta biết ngay tên tiểu tử này không dễ chết như vậy. Khi nãy thật là làm ta thót tim. Phi Nghe vội kêu lên. Nhưng thực lực của Dận Vũ quá biến thái, phụ quân có mà thắng được. Biến thái à? Linh Mục Địch nhất nhìn Phi Nghe đó. Chân Long Dận Vũ hiện tại đã đạt tới tù vì hư cực, lại còn là thân xác chân long. Về mặt nào đó thì vượt trội hơn Lý Vân Tiêu, nhưng vẫn bị áp chế. Vậy thử hỏi ai mới thật sự biến thái hơn? Câu nói này khiến tim mọi người đập mạnh. Ánh mắt của Phong Yếu Ly trở nên mông lung và lạnh lẽo. Ngay cả nàng, nếu đổi lại mình đối đầu với Dận Vũ cũng không nắm chắc phần thắng. Vậy mà Lý Vân Tiêu lại có thể đè ép Dận Vũ, khiến cho nàng càng thêm e ngại. Dận Vũ giữa không trung không ngừng ho ra máu. Hắn ho đến mức máu đọng trong phổi trào ra, cố gắng điều chỉnh để lòng nguyệt. Thật không ngờ, nằm mơ cũng không ngờ ngươi có thể làm ta bị thương như vậy. Lý Vân Tiêu đáp, sẽ còn nhiều chuyện khiến ngươi nằm mơ cũng không tưởng nổi. Điều này chứng minh ngươi đã không còn phù hợp với thời đại này. Bất kể là ngươi từng là rồng hay là sâu, đều đã từng là chuyện quá khứ. Dận Vũ nổi giận căm hận quát lên, muốn chết à? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Vân Tiêu cười lạnh, cứng miệng thì có ích gì? Máu trên người của ngươi chính là minh chứng cho tư cách của ta. Dận Vũ trầm mặc một lát rồi bỗng nhiên nói, ngươi có biết tại sao dù sở hữu vô số bảo vật ta lại không sử dụng binh khí không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm, thân thể chân long đã là binh khí mạnh nhất rồi, còn cần thêm gì nữa? Người nói đúng, thân thể chân long là binh khí mạnh nhất thế gian, bất kỳ bộ phận nào trên người ta đều có thể sánh với binh khí tuyệt đỉnh. Năm xưa ta luyện hóa cả thế giới chi kiếm cũng chỉ để thưởng thức. Dận Vũ lạnh lùng nói tiếp, cho nên thân thể rồng là bất hủ, người không thể giết ta được. Hắn chỉ vào ngực mình, chút tổn thương này chẳng mấy chốc sẽ lành lại. Dận Vũ đại nhân lại chột dạ rồi. Lý Vân Tiêu cười nhạo, nếu thật sự có thể phục hồi nhanh chóng thì ngươi đâu cần phải lải nhải với ta làm gì, đáng lẽ phải tĩnh tâm điều tức chờ bình phục rồi tiếp tục chiến đấu. Nhưng ngươi lại cố gắng nhấn mạnh bản thân mạnh thế nào, đây chẳng phải là biểu hiện của chột dạ sao? Một kiếm vừa rồi đúng đã khiến cho ngươi bị thương, ta vốn còn chưa rõ thương thế ngươi ra sao, nhưng giờ thì đã hiểu phần nào rồi. Dận Vũ tức đến mức lại phun máu, khí lực toàn thân giảm sút rõ rệt. Một kiếm của Lý Vân Tiêu đã gây tổn thương nghiêm trọng, cộng thêm bằng sát tầm diễm khiến cho vết thương khó lành. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu dường như đã lóe lên sát khí. Xem ra vết thương của ngươi còn nặng hơn ta nghĩ. Lý Vân Tiêu cầm kiếm thương trảm hông từng bước tiến tới. Mắt phải là nguyệt đồng, mắt trái là ma đồng, đồng thời phát sáng để phòng Dận Vũ giở trò. Hai con mắt này nhìn rõ hơi thở rồng đang không ngừng suy yếu. Hiện tại Dận Vũ không còn là thân rồng nguyên vẹn, nên lực lượng cũng không còn khủng khiếp như trong truyền thuyết. Dận Vũ đại nhân, ta biết người không cam lòng, nhưng đây là lựa chọn của thiên đạo, không phục cũng đành chịu. Lý Vân Tiêu vừa nói chuyện vừa phân tán suy nghĩ của Dận Vũ, tránh để đối phương có cơ hội bay mưu. Hắn tiếp tục tiến lại gần, chỉ còn cách trăm trượng vừa đủ để công thủ linh hoạt. Lý Vân Tiêu giơ cao kiếm thương trảm hồng, tay trái tạo kiếm quyết. Trên bầu trời lại lóe lên hàng vạn ngôi sao rồi vụt tắt. Gương mặt của Dận Vũ vặn vẹo, giơ tay lên. Long quyền tỏa ra ánh sáng vô lượng quang. Hắn không ngừng gào thét, rót lực lượng vào đòn đánh, miệng vết thương trào máu không ngớt. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút lại, nhìn chăm chăm vào Dận Vũ. Đối phương bị thương quá nặng, máu phun ra lẫn cả mảnh vỡ nội tạng không thể giả vờ. Chân Long đại nhân đã già thật rồi. Chân Long thượng cổ từng là tồn tại vô địch trong truyền thuyết, vậy mà giờ lại bị Lý Vân Tiêu đánh đến hộc máu, điều này khiến cho hắn cảm khái không thôi. Lý Vân Tiêu thở dài, thần kiếm hợp nhất lao lên, kiếm trảm tinh thần, Long quyền vô lượng quang. Hai luồng sức mạnh va chạm mạnh, yếu hơn lần trước, vì cả hai đều đã bị tiêu hao nghiêm trọng. Luồng ánh sáng chói lòa đánh thẳng vào hai người. Lý Vân Tiêu cảm giác thân thể như bị ngàn vạn lưỡi đào cắt, đau đớn vô cùng. Nhưng diệu pháp linh phục nhìn xuyên qua ánh sáng, thấy Dận Vũ bị trùng kích đến nỗi toàn thân vảy rồng đất vỡ, suýt chút nữa ngã quỵ. Lý Vân Tiêu thầm hạ quyết tâm, trận này phải thắng thua trong một chiêu. Hắn cắn chặt răng, cố chịu đựng đau đớn dữ dội, tiến lên vài bước chém mạnh một kiếm. Bỗng có tiếng đất đá nứt vỡ vang lên, giật khẽ, nhưng không lọt khỏi tay của Lý Vân Tiêu. Hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tiếng động này khiến hắn cảm thấy bất an. Nguy hiểm tràn ngập trong lòng, hắn có cảm giác mình đã trúng kế. Sao lại như vậy? Lý Vân Tiêu thấy bất thường, nhưng vì tính cách cẩn trọng nên lập tức dừng lại. Kiếm vừa vung lên nửa đường liền thu về, thân hình lao nhanh ra sau. Ngay lúc đó, giọng nói lạnh nhạt của Dận Vũ vang lên trong đầu hắn. Lạnh trí thật, nhưng bây giờ mới định chạy sao? Giọng nói vô cảm khiến người ta rùng mình. Không khí nổ tung, thân rồng phá nát không gian xuất hiện cạnh Lý Vân Tiêu. Một trảo từ trên trời giáng xuống. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, không kịp suy nghĩ, lập tức tung ra một trường phong vân để nghênh đón. Hai luồng lực lượng va chạm, vì vừa sử dụng kiếm trảm tinh thần nên uy lực của đại phong vân trường quá yếu, bị long trảo đánh tan. Cự trảo ập xuống bắt chặt Lý Vân Tiêu trong lòng bàn tay, đồng thời tay còn lại của Dận Vũ kết ấn đánh thẳng vào ngực Lý Vân Tiêu. Hắn cảm giác như có gai mọc trong cơ thể, không thể cử động. Lý Vân Tiêu hoảng sợ thét lên, mình long ấn. Sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt. Dận Vũ cười đắc ý, đúng là mình long ấn, lần này ngươi định bảo là giả tiếp sao? Hắn nhìn Lý Vân Tiêu nằm trong bóng vuốt, tựa như là cá nằm trên thớt, chìm trong lồng khó thoát được rồi. Sao có thể như vậy? Rõ ràng lực lượng của người... Lý Vân Tiểu cố gắng chống cự móng vuốt, không ngừng đẩy năm ngón tay Giận Vũ ra. Giận Vũ nhè răng cười gian. Nếu để cho người hóa lôi thì trận vũ quyết này không biết kéo dài đến bao giờ. Khi Giận Vũ há mồm khép lại, nhiều ánh sáng màu làm chớp lóe. Lý Vân Tiểu như bị điện giật, trung minh tỉnh ngộ, hét lên thất thanh. Long tinh, đúng rồi, chính là long tinh. Giận Vũ cuồng cười. Bổn tọa chính là Trần Long, trên tay sao có thể không có long tinh? Mặc dù không phục hồi vết thương, nhưng có thể nâng cao lực lượng của ta, trực tiếp trở về trạng thái đỉnh cao nhất. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ không ổn rồi, hắn đã rõ quá vật nghịch thiên này. Long tinh đã do khi thiên địa sinh ra chân long, thất bại tạo thành kết quả. Có thể khiến hậu duệ rồng chớp mắt sống lại với huyết mạch sung túc đầy đủ. Tuy tác dụng trên người của chân long sẽ yếu đi, nhưng bây giờ Giận Vũ đã lấy hết đồ trong kho ra nuốt sạch một lần rồi. Vết thương trong cơ thể Giận Vũ lập tức bị ức chế, lực lượng phục hồi đến đỉnh cao, thậm chí còn mạnh hơn. Vì lừa ngươi tới đây, ta cố ý làm vết thương trước ngực nghiêm trọng hơn. Ánh mắt của Giận Vũ lạnh băng, nhìn Lý Vân Tiêu như nhìn người sắp chết. Người nói đúng, thắng thua sẽ quyết định chỉ trong một lần hành động này. Trước cung điện, phòng yêu lý không nhịn được cười phá lên. Gừng đúng là càng già càng cay. Tiểu tử Lý Vân Tiêu đúng là thông minh lanh trí. Nhưng Giận Vũ cũng từng trải muôn ngàn thử thách, rèn rũa thành khôn lanh. Vì đặt cái bẫy này mà không tiếc mạng sống của mình, so với tâm kế thì Lý Vân Tiêu còn kém một bậc. Lý Giật gật đầu nói, lần này hắn chết chắc. Lúc trước là Thành Vân thăng cấp trưởng thiên cảnh, khiến Lý Giật ghen ghét đến mức lồng ngực sắp nổ tung. Bây giờ thấy Lý Vân Tiêu sắp chết thì tâm tình khá hơn chút, vì nghề vội thét lớn. Chúng ta không cần Thiên Phượng Trần Vĩ Linh, chúng ta nhận thua. Phòng yêu đi xì cười vẻ mặt mỉa mai. Nhận thua, ha ha ha. Cuộc thi thế nào, có rào kèo nhận thua sao? Trong cung điện, Lâm không mở miệng, chẳng biết đang nghĩ gì. Mục đích đại nhân, hãy mau nghĩ cách đi. Khúc Hồng Nhàn lo lắng nói, không thể để hắn chết được. Biểu tình của Linh Mục Địch trầm trọng. Trong tình huống này thật sự không nghĩ ra cách nào để cho Lý Vân Tiêu chuyển bại thành thắng. Nhưng hắn không cam lòng chịu thua. Linh Mục Địch buông tiếng thở dài. Nếu mà Lý Vân Tiêu nhận thua thì ta sẽ ra tay cứu người. Khóe môi của Phong Yêu Ly cong lên cười lạnh. Nếu đâm người Linh Mục Địch ra tay thì hắn lập tức ngăn cản ngay. Để cho Lý Vân Tiêu chết dưới tay Giận Vũ thì dễ cướp tàn hồn họa đấu hơn. Trên bầu trời, Giận Vũ chụp lấy Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Giờ thì kết thúc đi, chủ giới thần bi, đẩy ta vào hoàn cảnh này thì ngươi có thể kiêu ngạo rồi. Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến sắc, vô số ý tưởng xẹt qua đầu. Nhưng lực lượng không chống nổi long trảo kia, lôi thần bị khóa, hắn không còn cách nào khác. Giận Vũ đột nhiên mở to mắt gầm lớn, tiếng rồng gầm vang lên thành gầm chấn động cửu thiên. Không gian quanh thân Giận Vũ vỡ vụn như mặt kính bị đánh nát, vô số mảnh nhỏ bay vào hư không. Lý Vân Tiêu liên tưởng ngay đến một chiêu Trần Long Chi Hạ. Giận Vũ thi triển kỹ năng tuyệt sát trên đặt Trần Long Chi Hạ. Chiêu này không chỉ công kích thể xác, nghiêm trọng hơn là tấn công linh hồn. Giận Vũ không chỉ muốn giết Lý Vân Tiêu mà còn muốn hắn hồn phi phách tán. Đây là ý nghĩa cuối cùng trong đầu Lý Vân Tiêu trước khi trúng chiêu. Song âm khủng bố đánh trúng người hắn, mật khống chế, máu phun ra. Quang minh lưu ly thân không ngừng chuyển động, miễn cưỡng trong lại song âm, nhưng áp lực long trào làm mảng lớn kinh mạch nổ tung. Trong khoảnh khắc người Lý Vân Tiêu đẫm máu, không chút sức chống cự. Khúc Hồng Nhàn thấy lượng thét to, phi dương, nàng liều lĩnh lao lên trời. Phi nghề, Lạc Vân Thường cùng Linh Mục Địch, Bắc Quyến Cổ Nam đều vội bay lên. Lý Vân Tiêu thua chắc, nếu không cứu thì sẽ mất mạng. Đột nhiên một tia kiếm khí lạnh băng xé gió bay tới, chắn trước mặt mọi người. Đó như sông băng không thể vượt qua chắn ngang được. Phòng yêu lì lắc người, cầm kiếm đứng ở bờ bên kia sông băng, lạnh lùng cười. Đang vũ quyết, không có người nhận thua thì không tính là chịu thua. Ta chỉ là bàng quan cuộc chiến này, không có trách nhiệm giữ công bằng. Phi Nghi cản giọng hét chói tai, công bằng, ta giết chết mẹ ngươi. Được dẫn vô biên hóa thành ngọn lửa trong đêm đen, biến ra ảo ảnh thiên phượng, độ nóng được cực cao đốt cháy băng hà. Phòng yêu lì kinh sợ khi phát hiện lạnh kiếm bằng sương bị thiên phượng chân hỏa làm rung bần bật. Đại thành thiên phượng huyết mạch. Không chỉ Phi Nghi đẩy lực lượng lên đỉnh điểm, những người khác cũng hành động, định dốc sức một kích đánh bại Phong Yêu Ly để đi cứu người. Cùng lúc đó sông âm cường đại chấn vỡ trời cao, mỗi người đều che tai. Một số người bị thực lực yếu thì nằm dưới đất đau đớn lăn lộn. Long Huy đổ ập xuống khiến La Thành Vân khổ sở vùng vẫy. Hắn quỳ một chân xuống đất, cố gắng gượng chống đỡ, mặt chảy huyết lệ. Ý chí mạnh mẽ của võ giả khiến hắn không chịu khuất phục. Nhưng sâu trong linh hồn, hắn bẩm sinh sợ hãi Trần Long, cảm giác run rẩy lan khắp toàn thân. La Thành Vân thét to, không, không thể quy, ta không thể quy. Một tiếng trầm ngâm vang lên, tuy bị tiếng gầm của giận vũ áp chế, nhưng dung khí trong máu đã xua tan linh hồn sợ hãi. La Thành Vân cứng cổ đứng dậy. Hắn cầm thương bay lên, hóa thành hình rồng lao tới sông băng. Đi Vân Tiêu, ta có thể chiến thắng nỗi sợ bẩm sinh, thì ngươi tuyệt đối cũng đừng chết trong tay hắn. Vi Thành tức giận quát, La Thành Vân. Nhưng Vi Thành không thể ra lệnh được nữa, gương mặt vặn vẹo âm độc, lửa giận dâng lên, các khớp tay kêu rắc rắc. Phong Yêu Ly lạnh lùng nói, bình tĩnh lại hết cho ta. Hắn quét mắt nhìn qua, nếu mọi người hợp sức đánh trong một kích thì chắc chắn hắn không đỡ nổi. Trong chốc lát, Phong Yêu Ly biến ra chân thần hỏa đấu, một chiêu thái cực phong thiên ấn đột ngột đè xuống từ bờ bên kia sông băng phong ấn ngàn dặm. Mọi người đang thi triển tuyệt kỹ thì đột nhiên cảm giác thời không bị giam cầm, lực lượng trong cơ thể bị ức chế, hoàn toàn không thể thi triển. Sán và Trác cực kỳ giật mình nhìn thái cực phong ấn kéo dài ngàn dặm, trong lòng lạnh lẽo. Năm người Khúc Hồng Nhan suýt ngất xỉu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn chút máu. Trên bầu trời vạn dặm phía trước, Lý Vân Tiêu bị kẹt trong bóng vuốt rồng, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Thân thể rách nát đẫm máu, gần như mất đi ý thức. Đáng sợ hơn là sóng âm ồ ạt xông vào đinh đại thức hải, tan sát trắng trợn, sắp đánh tan hồn phách của hắn. Đột nhiên trong thức hải lóe lên ánh sáng vàng. Ý thức căn nguyên của Lý Vân Tiêu hiện ra thành thực thể, ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn chĩa xuống. Một mảnh ma ha cổ tự hiện lên xoay quanh bảo vệ hắn, chống lại sóng âm công kích. Cổ tự liên tục bị long hàng phá hủy, tan thành bụi vàng rơi trên người hắn, nhanh chóng bao phủ, biến hắn thành một người vàng. Thực thể ý thức của Lý Vân Tiêu tiếp tục ngồi xếp bằng, hai tay vẫn bắt ấn. Một đống ma ha cổ tự bị phá tan, sóng đồng đập mạnh vào linh đài, khiến thức hải của hắn chao đảo như sắp nổ tung. Ý thức của Lý Vân Tiêu gào lên, không được. Đột nhiên một cánh cửa phong ấn ký ức trong thức hải mở ra. Vạn vật đều từ nhất khí sinh ra. Thiên trong, địa trọc. Số địa diễn là 50, sử dụng 40 có thể 9. Trời định ngũ, đất định ngũ. Hôm nay ngươi được truyền thừa của ta, ta sẽ tiễn ngươi vào luân hồi, còn lại phải xem tạo hóa của ngươi. Nếu có thể chuyển thế trùng sinh, tương lai sẽ có một ngày mở ra cánh cửa này. Khi đó sẽ nhận được toàn bộ phân tích của đại diễn thần quyết. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, những ký ức thiếu hụt tại Thiên Đãng Sơn Mạch lần lượt hiện về. Những điều từng không hiểu trong thần quyết giữa phút này bỗng sáng tỏ, thông suốt. Thì ra thần quyết phân tích vẫn luôn tồn tại trong đinh đài thức hải của ta, chỉ là bị diễn thần phong ấn lại. Hắn lo ta chuyển thế sống lại, tu vi chưa đủ mà hấp tấp tu luyện đại diễn thần quyết sẽ dẫn đến hồn phi phách tán. Lý Vân Tiêu mừng rỡ như điên, hai tay bắt ấn liên tục. Ánh sáng vàng rực rỡ dần lên quanh người. Từng ma cổ tự trong thần quyết lần lượt hiện ra giữa không trung, nhìn núi lớn giáng xuống, âm âm âm. Mỗi ký tự rơi xuống đều khiến long hàng bị áp chế rõ rệt. Ngay sau đó toàn bộ đinh đài nổi lên ánh sáng trắng mông lung. Lúc đầu tĩnh lặng như mặt hồ, rồi biến thành luồng cuồng triều sóng biển, cùng với ma ha cổ tự giáng xuống. Ánh sáng trắng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tích tụ đến mức cực hạn, thì như là hồ nước vỡ đê, âm âm trao ra khỏi thức hải. Lý Vân Tiêu đang bị móng vuốt chân long khống chế, đột nhiên toàn thân bừng lên ánh sáng trắng, ngăn cản chân long chi hạ. Giận vũ giật mình la lên. Cái gì? Hắn cứ tưởng sắp kết thúc, không ngờ lại xuất hiện biến cố. Năm người Khúc Hồng Nhan tim như ngừng đập, mắt mở to kinh ngạc, không thể tin được kết cục tưởng chừng tất yếu lại bị xoay chuyển. Bên kia sông băng, Phòng Yêu Lý ngây người, mặt mày choáng váng. Phòng Yêu Lý lẩm bẩm, tiền sáng kia chẳng lẽ là... Cung điện lặng ngắt một lúc lâu, đôi giọng của Lâm vang lên. Đúng, chính là thuật thần chi quang. Thành âm chưa đầy kinh ngạc, hơn đôi tia sáng này khiến cho ta cảm thấy quen thuộc, Chẳng lẽ là diễn thần? Ninh Mục Địch chấn động vội nói. Lý Vân Tiêu là người thừa kế đại diễn thần quyết. Phòng yêu lì biến sắc kêu lên. Cái gì? Hắn thốt lên kinh hãi. Một mình hắn truyền thừa hai loại thần quyết, tuyệt đối không thể nào. Phòng yêu lì vốn tu luyện thái sở trần quyết, rất hiểu rõ nguồn gốc và uy lực của bốn loại thiên thần quyết. Ngay cả hắn cũng không thể tu luyện triệt để một loại. Huống chỉ Lý Vân Tiêu có tới hai. Phòng yêu lì không biết rằng Lý Vân Tiêu đã thu thập đủ cả bốn loại. Chỉ là vì tư chất và tu vi còn hạn chế nên không thể đồng thời tu luyện hết. Lâm không quan tâm lời Phong Yêu Ly, ông dùng nói. Thì ra là vậy, thuật thần chi quang này hẳn không phải là của hắn, mà là do diễn thần phong ấn trong cơ thể hắn, nay bị chân long chi hạng kích thích mới bộc phát ra. Chà chà, thú vị thật. Linh Mục Địch hỏi, theo ý của đại nhân ai sẽ thắng trận này? Lâm thản nhiên đáp, nếu ta đoán được thì đã trực tiếp đưa Thiên Phượng Trần Vĩ Linh cho hắn, cần gì bày ra cục diện này. Điều duy nhất ta chắc chắn là Trần Vũ sẽ phải lột một lớp da. Nhóm Khúc Hồng Nhan nghe đến đó vừa sợ vừa lo, không hiểu tương lai sẽ ra sao. Mãi đến khi Lâm nói câu cuối cùng, ba người mới nhẹ nhõm thở vào. Trên bầu trời, thuật thần chi quang trào ra từ cơ thể Lý Vân Tiêu, trong khoảnh khắc đánh bật sóng âm phản chấn khiến đầu Trần Vũ đau buốt. Trần Vũ gào to, chuyện này là sao? Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, không thể nào, đây là thuật thần chi quang. Dù thật thuật thần chi quang cũng không thể ngăn cản Trần Đồng Chi Hằng của ta. Rốt cuộc là chuyện gì? Giận Vũ giận dữ gào thét. Lý Vân Tiểu vẫn chưa khiến cho hắn phát cuồng. Hắn lại giơ nắm đấm lên, ngưng tụ vô lượng hảo quang. Đột nhiên Lý Vân Tiểu trợn to mắt, đôi mắt đỏ ngầu, xung quanh trong mắt hiện lên vô số phù văn. Thuật thần chi quang màu trắng đột ngột ngừng lại. Tinh thần lực cường đại hội tụ trong mắt, còn quyệt động bắn ra thần kỹ thiên khuyết. Giận Vũ cảm thấy thức hải như bị búa tạ đập mạnh. Vô lượng quang trên long quyển bị ánh mắt Nguyệt Đồng chiếu vào, lập tức tan biến không ngừng. Là thần kỹ của Đông tộc. Tim của Trần Vũ như rơi xuống, hai tay ôm đầu đau đớn rên rỉ. Không thể nào, vì sao tinh thần lực lượng của ngươi lại mạnh như vậy? Trong đầu của Trần Vũ như có vạn cây kim đâm vào, đau đớn muốn chết. Lý Vân Tiêu cảm giác mắt phải trướng to như sắp nổ tung. Lực lượng thuật thần phong ấn trong thức hải như sóng trào cuồn cuộn không ngừng. Mắt phải muốn nhắm lại nhưng không còn sức, trái lại căng mở to, cuối cùng kẹt cứng. Lực lượng cuối cùng tràn ra, mắt phải Lý Vân Tiêu sưng phù như trái lựu đạn, trong mắt lôi hẳn ra, cực kỳ xấu xí. Giận Vũ tìm mũi miệng trao báu, chật vật không kém. Sắc mặt của Phong Yếu Ly trầm trọng ngẩng lên nhìn trời. Bị tinh thần lực cường đại như vậy rót vào thức hải, Giận Vũ tiêu đời rồi. Lúc này Lý Vân Tiêu gần như không còn sức chiến đấu, mũi miệng trào máu, toàn thân lóe lên ánh sáng lưu đi chữa trị thân thể, khí thể yếu đến mức cực điểm. Đặc biệt là khuôn mặt hoàn toàn bị Nguyệt Đồng biến dạng, kinh mạch và mạch máu răng đầy, hắn trông như một con quỷ. Giận Vũ thì đầu đầy máu, ánh mắt đờ đẫn, dù với thân thể vẫn toát ra sức sống mãnh liệt. Dù do Nguyệt Đồng chỉ công kích linh đài thức hải, chưa từng gây tổn thương lớn đến thần xác. Ánh sáng ngọc lưu ly không ngừng chữa trị thân thể Lý Vân Tiêu. Hắn trở tay chộp lấy, một đoàn sáng vàng hiện ra trong lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, biến thành một kim luân bay ra chém thẳng vào đầu Giận Vũ. Linh đài Giận Vũ đã bị tổn hại, ngũ cảm lục thức tê dại, đầu óc đờ đẫn. Lý Vân Tiêu biết nếu để lâu chờ Giận Vũ khôi phục thì sẽ rất nguy hiểm, nên phải nhân lúc này ra tay đoạt mạng. Kim luân xoay trên không trung, diễn sinh ra muôn vàn dị tượng, không phải huyền khí tầm thường. Trong công điện truyền ra giọng Lâm kinh ngạc, pháp thủ Kim Luân. Lâm ung dung nói, thì ra sau khi đột phá, hắn còn dành hơn 10 ngày để nghiên cứu vật ấy. Nhưng thời gian quá ngắn, không biết có thể khống chế nổi không? Trên pháp thủ Kim Luân hiện ra một đại trận màu vàng mênh mông. Bên trong có mấy trăm bánh trăng xoay tròn, kéo toàn bộ đại trận vận chuyển. Hàng vạn ma phù ẩn hiện trong đó cực kỳ huyền diệu. Đôi đồng sau lưng Giận Vũ vỗ tới, ánh sáng xanh xẹt qua không trung, cái đuôi lớn đánh vào Kim Luân phá tan một nửa dị tượng. Nhưng dường như cái đuôi không còn bao nhiêu lực lượng, Giận Vũ chưa tỉnh táo, chỉ còn bản năng phòng ngự, hai tay giơ ra chộp lấy. Kim Luân xoay tròn, kích thích lòng bàn tay của Giận Vũ, bắn ra vô số máu tươi, vài rồng trên cánh tay bị chảy xước. Giận Vũ bị pháp thủ Kim Luân đè ép, không ngừng lùi lại phía sau. Nhưng long thể vẫn không bị tổn thương nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu cau mày, hắn không còn bao nhiêu sức lực, trong lòng lo lắng. Một tay bắt ấn thủ kim luân về cầm trong tay, tay kia tung ra lục đinh đục sát, 12 khối lỗi bay ra vòng quanh Dận Vũ bố trí trận pháp. 6 cự đinh trong khoảnh khắc hiện ra, cầm binh khí chém vào Dận Vũ trong trận. Sau cường quang kích và quang xoa cùng lục giáng xuống người Dận Vũ, đánh bay gã lên. Vì thường dầu kiếm trên ngực bị xé rách thêm vài tấc, máu tuôn xối xả. Thức hải của Dận Vũ bị tổn hại, cả ngơ ngác đờ đẫn, không còn chút linh tính hay phản xạ, chỉ còn bản năng phòng ngự trong trận. Phòng yêu lì thở dài lắc đầu, trong mắt y có chút thương tiếc, nhưng phần điều là e dè trước thực lực của Lý Vân Tiêu. Linh Mục Địch nở nụ cười gật gù, quả đúng là trường giang sóng sau sổ sóng trước, người mới thay thế người cũ. Năm người Vi Thanh nghe vậy chỉ thấy chùa chát. Sắc mặt của Lý Giật càng âm trầm, trong mắt đầy căm hận. Hắn hận Lý Vân Tiêu tại sao lại mạnh như vậy, còn bản thân thì không thể có được thực lực đó. Bà nữ nhân thì yên lòng, Dận Vũ đang trong trận không ngừng bị cự linh công kích. Dù long thể mạnh mẽ, nhưng hiện giờ toàn thân đầy thương tích, máu me đầm đìa, không còn khả năng cứu vãn. Phòng yêu đi ánh mắt lóe sáng, thắng bại đã phân, không cần tiếp tục nữa, Dận Vũ đã thua. Khúc Hồng Nhàn tức giận quát, vừa rồi ai là người nói nếu bản thân không chịu thua thì chưa tính là thua, phải có trách nhiệm giữ công bằng cho Vũ Quyết chứ. Phòng yêu đi lạnh lùng nhìn Khúc Hồng Nhàn, chính vì giữ công bằng cho Vũ Quyết nên bản quân mới đề nghị dừng tay. Dận Vũ hiện tại thần trí mơ hồ, không thể tự mình nhận thua, đã bỏ lỡ cơ hội. Vừa rồi thì khác, tuy Lý Vân Tiêu bị thương nặng nhưng vẫn có cơ hội nhận thua. Già mồm cãi lý, nói bậy bạ. Phi Nghệ tức giận, chúng ta tuyệt đối không đồng ý nhận thua, phải quyết định sinh tử mới là điểm cuối của Vũ Quyết lần này. Phòng yêu lì giờ lãnh kiếm băng xương lên, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, sát khí lóe lên trong mắt hắn. Vũ Quyết có quy định của nó, không cần các người đồng ý. Nếu có người muốn làm trái, bản quân sẽ dùng vũ lực để giữ công bằng cho Vũ Quyết. Đám người Linh Mục Địch còn bị đè dưới phòng thiên ấn, hoảng hốt thét lên, Lâm đại nhân. Trong cung điện vàng đền giọng của Lâm, quy định của Vũ Quyết nếu có thì nên là do thắt đặt ra, người là thứ rác rưởi gì? Trên bầu trời lóe lên hào quang, mơ hồ có bóng người thấp thoáng, dù không thấy rõ thân hình nhưng khí thế siêu mạnh giáng xuống. Phòng yêu đi biến sắc, giờ kiếm ngang trời. Vậy Lâm đại nhân thấy quy định đến thế nào? Tóm lại ta không đồng ý quyết sinh tử đâu. Không biết Phòng yêu đi và Dận Vũ có thỏa thuận gì mà y lại cố chấp muốn giữ mạng cho Dận Vũ đến thế. Bất ngờ trên bầu trời vang lên tiếng nổ dữ dội. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận bị một lực lượng hùng hậu phá vỡ từ bên ngoài. Toàn bộ đại trận bị chia làm hai. Lý Vân Tiêu bị dư chấn đánh bật, phun ra một ngụm máu. Hắn hoảng sợ kêu lên, ai đó? Lực lượng này không phải của Dận Vũ, cả đã là nỏ mạnh hết đà, toàn thân đẫm máu, lơ lửng giữa không trung, gần như bất tỉnh. Biến cố khiến mọi người kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn. Trong hư không đột nhiên tuôn ra ma khí đen ngòm, phủ lấy Dận Vũ, rồi dần dần biến mất. Phòng yêu đi quát lớn, làm can, dám cướp người ngay trước mặt bản quân. Phòng yêu đi thu lại thái cực phòng thiền ấn, lắc mình xuất hiện trên bầu trời, lạnh kim bằng sườn chém thẳng vào hư không. Một kiếm quang tử hư vô bay ra, chặn lại lạnh kiếm băng xương, băng và hỏa đan xen bắn tung tóe. Trong bóng tối dần hiện ra một khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh sắc bén, nhìn chằm chằm Phong Yêu Ly. Lý Vân Tiêu trùng mình kinh hô, cổ trần kiếm, bác vũ kinh. Mắt trái của hắn biến thành màu đen, bắt đầu nhìn sâu vào hư không, thêm một thân hình già nua mơ hồ ẩn hiện. À, phát hiện ra ta rồi sao? Người kia mỉm cười tủm tỉm bước ra từ trong bóng tối, nhìn quanh mọi người. Khúc Hồng Nhan hoảng sợ thét lên, Lỗ Thông Tử. Hai người đứng trên bầu trời chính là Lỗ Thông Tử và Bạc Vũ Kình. Vừa rồi chính Lỗ Thông Tử đã dùng ma khí cuốn lấy Dận Vũ, giờ không rõ tung tích. Phòng yêu đi lạnh lùng nói, giao Dận Vũ ra đây. Bạc Vũ Kình im lặng, mặt lạnh như băng, không biểu cảm, cũng chẳng thèm nhìn Phòng yêu ly. Chết tiệt. Phòng yêu ly quát lớn, vậy thì chết đi cho bản tọa. Lạnh kim bằng sừng bộc phát kiếm khí cường đại như là dòng nước lũ đe xuống. Cổ trần phát ra tiếng ken két, nứt một đường rạn. Khi lạnh ập đến, kết băng trên người Bạc Vũ Kình khiến cho hắn bị đóng băng tại chỗ. Lỗ Thông Tử mỉm cười, quốc chủ đại nhân xin bớt giận. Lỗ Thông Tử giơ tay, Một luồng ma nguyên hóa thành kinh khí ập tới, đánh mạnh vào lãnh kiếm băng xương. Nhiệt độ xung quanh bất ngờ tăng cao, băng tan ra và vũ kinh đối lại mấy trăm trượng. Hắn cúi đầu nhìn lỗ hổng trên cổ Trần đại kiếm, nhíu mày, gương mặt tức giận. Phòng Ngưu Ly không truy kích, chỉ lạnh lùng nhìn Đỗ Thông Tử, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Y không thể nhìn thấu tu vi của người này, chỉ đứng yên mà khí thế đã như một tông sư, khiến cho Phòng Ngưu Ly cảm thấy áp lực cực lớn. Người biết ta là ai sao? Người là ai? Ha ha ha, tất nhiên là biết. Các hạ chính là quốc chủ Tuyết Chỉ Quốc, Phòng Ngưu Ly. Lão hồ là thuật luyện sư thống ngữ thiên hạ, tổng trưởng hóa thần hải Lỗ Thông Tử. Phòng Ngưu Ly chấn động hư lạnh. Bản quân mặc kệ ngươi là ai, mau rào dẫn vũ ra đây, bằng không kẻ chết sẽ là ngươi. Lỗ Thông Tử nói, các hạ cũng thấy thượng thế trên người dẫn vũ đại nhân, không dễ gì chữa lành được. Đặc biệt là linh đài thức hải bị thuật thần chi quang của Ly Phần Tiểu chấn vỡ hơn phân nửa. E rằng trong thiên hạ, chỉ có hóa thần hải của ta mới chữa trị được. Phòng Yếu Ly nhíu mày hỏi, ý của ngươi là không giao cho ngươi thì không được à? Lỗ Thông Tử bật cười gật đầu. Tuy lời nói có hơi khó nghe, nhưng đúng là như vậy. Phòng Yêu Ly cười lạnh. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Sao bổn tọa biết ngươi có mưu đồ gì? Giáp tâm của ngươi là gì? Lỗ Thông Tử đáp. Cái đó liên quan gì đến quốc chủ? Chỉ cần ta chữa lành cho Dẫn Vũ đại nhân, chẳng phải là điều quốc chủ mong muốn sao? Phòng Yêu Ly hừ lạnh. Dù ngươi thật sự có năng lực này, thì làm sao ta tin ngươi được? Lỗ Thông Tử cười ha hả. Quốc chủ phải tin thôi. Hơn nữa lão hủ là tổng trưởng hóa thần hải, sao có thể lừa gạt quốc chủ được? Phòng Yêu Lì im lặng, phần vần khó xử. Dân vụ có vai trò rất quan trọng với Phòng Yêu Lì, tuyệt đối không thể để bị giết dễ dàng. Nhưng như Đỗ Thông Tử nói, Phòng Yêu Lì không thể không tin, bởi không còn lựa chọn nào tốt hơn. Nếu Phòng Yêu Lì lựa chọn tấn công, cũng chưa chắc có thể giành lại Dẫn Vũ từ tay của hai người kia. Lỗ Thông Tử cười nói, tình hình đã quá rõ ràng, quốc chủ đại nhân cũng nhìn ra rồi đúng không? Chúng ta đều có chung mục đích là Thiên Phượng Trần Linh. Quốc chủ thật sự cam lòng để Trần Vĩ Linh bị Ly Phần Tiểu cướp đi sao? Vừa dứt lời, tiếng của đám người kia biến sắc. Đám người Khúc Hồng Nhan vừa thoát khỏi Thái Cực Phong Thiên Ấn liền bay lên, đứng cạnh Ly Phần Tiểu chưa thường cho hắn. Nghe Lỗ Thông Tử châm ngòi đi gián, họ tức giận tột độ. Sắc mặt của Khúc Hồng Nhan lạnh như băng. Nàng nghĩ đến bao gian khổ Ly Vân Tiêu đã trải qua, sinh tử mấy phen mới thắng được trận chiến này, vậy mà vẫn có người muốn chen vào phá hoại. Khúc Hồng Nhan nghiến răng, Đỗ Thông Tử, người thật sự đáng chết. Đỗ Thông Tử không thèm đáp, chỉ cười rồi nhìn về phía phụ tử Vi Thành phía dưới. Hắn chắp tay nói, hai vị chấp chính từ đại nhân đến đây chắc cũng vì chân vị đinh. Vi Thành đáp, đương nhiên rồi. Lỗ Thông Tử hỏi tiếp, hai vị đại nhân thấy Trần Vĩ Đình thuộc về Ly Vân Tiêu có hợp lý không? Vi Thành lắc đầu, đương nhiên là không hợp lý. Linh Bục Địch vừa tức vừa buồn cười, có hợp lý hay không thì liên can gì đến các ngươi? Trần Vĩ Đình này nói xa thì là của Thiên Phượng, nói gần là của Lâm Đại Nhân. Lâm Đại Nhân muốn giao cho ai thì giao, các người dựa vào đâu mà can thiệp vào? Lỗ Tổng Tử điềm nhiên nói, không thể nói như vậy. Trần Vĩ Đình là chí bảo thượng cổ Thiên Phượng để lại cho Thiên Vũ giới. Những người có mặt ở đây đều là cường giả của giới này, tất nhiên phải có trách nhiệm với vận mệnh của Trần Vĩ Linh. Ít giật vỗ tay tán thưởng nói, đúng đúng đúng, Lỗ Thông Tử đại nhân nói rất chí lý. Lời định đoạt của hắn khiến ai đấy nghẹn họng. Không ngờ một tông sư như Lỗ Thông Tử lại có thể mặt dày đến mức đó. Vi Thành giả vờ trầm tư rồi nói, tổng trưởng đại nhân nói đúng, trước đó ta chưa suy xét kỹ, các vị thấy sao? Ông quay đầu nhìn hơn 10 người phía sau. Rất có lý, rất có lý. Thiên Phượng Trần Vĩ Đình là chí bảo của Thiên Vũ giới, nên là của chung, sao có thể để cá nhân chiếm giữ được? Phải rồi, vụ quyết đánh cược từ trước đến nay ta đã thấy không đúng rồi. Theo ý của ta thì nên để Thánh Phượng bảo quản Trần Vĩ Đình này đi. Lập tức có nhiều tiếng phụ họa, mỗi người một câu, càng nói càng hăng. Vì Thành kể đến chỗ giao cho Thánh Phượng thì vội vàng xua tay. Không dám không dám, dù Thánh Vực lấy thiên hạ làm trọng, nhưng việc bảo quản Trần Vĩ Linh vẫn nên để thiên hạ cùng giám sát. Cúc Hồng Nhan tức đến muốn ngất đi, dù đã quen biết mấy người này từ lâu, nàng cũng không ngờ họ lại có thể vô liêm sỉ đến như vậy. Nàng phẫn nộ rồi quát lớn, im hết đi, các người còn có thể vô sỉ hơn nữa không? Lý Vân Tiêu lắc đầu cười khổ. Hồng Nhan, với đám người vô liêm sỉ này thì không thể giảng đạo lý được. Chúng ta cứ ghi nhớ bộ mặt thật của bọn họ. Ai nói câu gì, khi ra khỏi Vĩnh Sinh chỉ giới, ta sẽ tìm từng tên và tính sổ với chúng, đánh cho chúng hồn phi phách tán, không bao giờ siêu sinh mới là chính đạo. Đám người trúc cung điện run rẩy, ai nấy mặt mày xám xịt, không ai dám thốt câu nào. Khúc Hồng Nhan cười lạnh, Phi Dương nói đúng, ta đã ghi nhớ kỹ hình dáng của từng người rồi. Nàng lạnh lùng quyết mắt nhìn xuống dưới, khiến cho cả Vi Thành cũng biến sắc mặt. Độ Thông Tử vẫn giữ nụ cười, ha ha ha, Vân Tiêu trưởng lão, đây là đang uy hiếp sao? Khuôn mặt của hắn trở nên âm trầm, mà khi đèn âm u thoáng hiện không ngừng. Lý Vân Tiêu móc mũi rồi búng ra, vậy thì sao? Nếu Tổng trưởng lại nhận thấy khó chịu, cứ đến đánh ta đi. Dù Lâm Vận Ẩn trong cung điện chưa ra, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn tin với tính cách gian xảo thận trọng của Lỗ Thông Tử, hắn sẽ không dám làm liều đâu. Lỗ Thông Tử chán ghét, nhìn rồi phẩy tay. Nếu Vân Tiêu trưởng lão còn tiếp tục hành xử vô lễ, có thương Tổng trưởng, thì ta sẽ xem xét cắt bỏ trước trưởng lão danh dự của ngươi. Lý Vân Tiêu giả vờ hoảng sợ, không thể nào, cắt trước trưởng lão danh dự của ta sao? Rồi hắn cười phá lên, vậy thì làm nhanh đi, hộ ta cái. Sắc mặt của Lỗ Thông Tử trầm xuống, hai người trên trời đối diện nhau, không khí trở nên căng thẳng rồi lại rơi vào im lặng. Ý đồ của Lỗ Thông Tử và Vi Thành đã rõ, bọn họ muốn chiếm lấy Trần Vị Lĩnh, thậm chí tiêu diệt Lý Vân Tiêu. Nhưng trong cung điện, Phản Yêu vẫn chưa lộ diện, chỉ một cú điểm nhẹ đã giúp La Thành Vân đột phá vào trưởng thiên cảnh. Tu vi và sự thấu hiểu thiên đạo của hắn khiến bọn họ dè chừng. Giọng của Lâm từ trong cung điện vang lên đầy bình thản. Một độ nhàm chán, chẳng khác gì phân chó trong mắt ta. Xuống đây đi, Trần Vĩ Đinh là của ngươi. Sắc mặt của đám người Lỗ Thông Tử biến đổi hoàn toàn. Có kẻ tức giận nhìn chằm chằm vào cung điện, cố gắng xuyên qua tường để quan sát bên trong, nhưng bị lực lượng vô hình ngăn cản. Dù thần thức mạnh đến đâu cũng không thể xuyên vào. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Làm ngươi, điều quan trọng nhất là biết lượng sức. Thứ như Thiên Phượng Trần Vĩ Đinh, với kẻ như phân chó các ngươi mà cũng trọng vọng tưởng sao? Lý Vân Tiêu cười lớn, vẻ mặt ngông nghênh, nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Hắn biết tình trạng của Lâm rất tệ, đại nạn sắp giáng xuống, có thể chết bất kỳ lúc nào. Nếu dám người Lỗ Thông Tử liều lĩnh tấn công cung điện, e rằng nhóm hắn khó chống đỡ nổi. Lý Vân Tiêu cố tình thể hiện thái độ can quấy ngang ngược để đối phương khó đoán thật giả, cũng là vì ngại ném chuột vỡ đồ. Đoàn người Lý Vân Tiêu từ trên trời hạ xuống, tiến vào cung điện. San và Trác đứng canh ở cửa, lạnh lùng nhìn họ, ánh mắt đầy khinh miệt. Lỗ Thông Tử nói, quốc chủ đại nhân, bây giờ phải làm sao? Phòng Yêu Trì trợn mắt liếc Lỗ Thông Tử. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai, lấy ý tưởng của ngươi thì tự nghĩ cách đi. Nhưng ta phải nhắc nhở, vị Lâm đại nhân này trong trận chiến phòng mà năm xưa là một tồn tại đỉnh cao của giới vương cảnh đấy. Lỗ Thông Tử hiểu rõ giới vương cảnh là gì, sắc mặt càng thêm âm trầm. Bỗng một giọng nói xa lạ vang lên giữa hư không. Nhưng đó cũng là chuyện của năm xưa, hiện tại chưa chắc còn mạnh mẽ như vậy. Một người từ từ bước ra, chính là cao thủ mà đoàn người Lý Vân Tiêu từng gặp khi mới vào Vĩnh Sinh chỉ giới, Bàng Vân. Lỗ Thông Tử cau mày hỏi, ngươi là ai? Bàng Vân đáp, ừ danh sớm bị người đời quên lãng, ta chỉ muốn bàn chuyện chính. Theo ta biết, trong tay Phản Yêu không chỉ có Thiên Phượng Trần Vĩ Linh, mà còn hơn 10 cọng vũ linh bình thường, đều là báu vật vô giá. Thực lực của Phản Yêu hiện tại không còn như là giới vương cảnh 10 vạn năm trước. Ê là nói, từng bị ma chủ đánh trọng thương, tu vi sa sút. Ta người không thấy lạ sao? Phản Yêu chưa từng xuất hiện, chắc chắn có vấn đề. Lỗ Thông Tử chắp tay hỏi, đại nhân nói rất có lý, không biết đại nhân cho rằng vấn đề đó là gì? Bàng Vân nói, ta đoán hơn phần nửa là vết thương xưa chưa lành nên hành động bất tiện. Nếu không thì khi các người nói năng hỗn láo lại muốn chia cắt Trần Vĩ Linh, Phản Điều đã sớm lao ra diệt sạch rồi. Lỗ Thông Tử làm ra vẻ thỉnh giáo, có lý, vậy bây giờ nên làm gì? Bàng Vân ho khẽ, đương nhiên là xông vào rồi cướp Thiên Phượng Trần Vĩ Linh. Lỗ Thông Tử mời mọc, tốt, vậy mời các vị đại nhân dẫn đầu, chúng ta đi theo sau. Ý là muốn Bàng Vân đi trước. Bàng Vân biến sắc nói, việc này nên đồng tâm hiệp lực, cần gì phân ai trước ai sau. Nếu nhất định phải chọn người dẫn đầu thì các hạ có danh vọng hơn dù sao cũng là tổng trưởng gì đó. Lỗ Thông Tử xua tay khiêm tốn, ha ha ha, tổng trưởng gì chứ, chỉ là hư danh thôi. Các hạ nắm rõ tình hình phản yêu hơn, nên để các hạ dẫn dắt mới đúng. Bàng Vân cũng xua tay, ha ha ha, tại hạ cũng chỉ nghe đồn thôi, không biết gì rõ ràng đâu. Hai người cứ nhường qua nhường lại, chẳng ai muốn đi trước hết. Cách đó ngàn trượng, không gian dao động, một nam nhân xuất hiện. Nam nhân ấy cười khẩy, chỉ là một yêu tộc có gì đáng sợ. Vừa rồi Lý Vân Tiêu và Giận Vũ gây động tĩnh quá lớn, e rằng đã kinh động nhiều lão quái vật đến. Dù có đoạt được Thiên Phượng Trần Vĩ Linh, họ cũng khó giữ được. Phòng Yêu Lì thì có tính toán riêng. Hắn không ham tình vật kia, mà chỉ muốn giết Lý Vân Tiêu để đoạt tàn hồn họa đấu. Lỗ Thông Tử như người mới đến, giơ ngón tay cái tán thưởng. Các hạ khí phách thật. Người kia hư lạnh cười khẩy. Nếu các vị không dám xông lên, thì để bản công tử mở đường. Vài tiếng đồng thanh vang lên, hay lắm. Lỗ Thông Tử, Bàng Vân đều tán thành hai tay hai chân. Nam nhân không nói thêm, nhếch mép cười lạnh vất tay áo. Theo ta nào. Hắn lao về phía cung điện. Thấy có người dẫn đầu, cả đám liền phấn chấn. Hơn nữa người này có tu vi trưởng thiên cảnh, đủ khả năng dò xét tình hình trong điện. Sán và Trác đứng hai bên cửa điện, mắt trợn trừng, to gan thật. Đứng lại hết đó cho ta. Hai người giận dữ, khí thế bộc phát dữ dội. Người đi đầu biến sắc. Hai người này là tồn tại hư cực, ta không đánh lại. Trong các người, ai ra tay? Bằng phân cao mày. Đến cả thủ vệ người còn không đánh lại mà cũng muốn vào gặp phản yêu. Cứ kia lạnh lùng. Ta chỉ nói phản yêu có vấn đề, đâu có nói thủ vệ cũng yếu. Nếu không phải các người nhút nhát, thì Thiên Phượng Trần Vị Đình đã nằm trong tay rồi. Trạc thét lớn, đám chuột nhắt chết tiệt. Các người cũng xứng để Lâm Đại Nhân phải ra tay sao? Hay chúng ta là đủ rồi? Hắn vùng búa chém tới. Người dẫn đầu sớm cảnh giác, thần pháp linh hoạt né tránh. Lỗ Thông Tử trầm giọng, đã đến nước này thì không còn đường lui nữa, xông lên. Hắn đặt tay đây trả Minh Luân mà Kỳ Thắng Phong để lại, sắc bén vô cùng, tỏa ra ánh sáng u ám. Những người khác cũng dốc toàn lực, khí thế bùng nổ cuồn cuộn lao tới Sán và Trác. Từ trong cung điện vang lên giọng của Lâm, một đám tự tìm cái chết, để bọn chúng vào đi. Giọng nói không chút cảm xúc, khiến cho ai nấy lạnh sống lưng, vô cùng cảnh giác. Sán và Trác liếc nhìn nhau rồi quay đầu lùi vào trong điện. Hết tập 360.